Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 804, nhỏ ma sát nhỏ. Long Khôi Đại học, bóng cây xanh râm mát giáo đạo. Một nam một nữ tay trong tay vai sóng vai đi tới trong sân trường. Thật giống như một đạo mỹ lệ phong cảnh. Nam tướng mạo không có loại kia trương dương xuất khí, làn da hơi đen, nhưng là dáng người thẳng tắp, đi lại vững vàng, có một loại khó mà nói trạng mị lực. Nữ càng là dáng vẻ thướt tha mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười, xấu hổ nhuốm máu đào, để cho người ta nhìn tâm tình vui vẻ, xuân tâm nộ phóng. Hai người này, đương nhiên là Tần Phi cùng Tào Ảnh. Tào Ban, ngươi túi sách có nặng hay không? Nếu không ta giúp ngươi lưng a. Tần Phi nhìn Tào Ban cùng nhau đi tới, hơi thở hổn hển, lại mồ hôi hương lâm ly, hai gò má hồng nhuận phơn phớt, hơi mỏng quần áo trong ướt một mảng lớn. Còn tốt nàng nay ngày quần áo trong không phải loại kia hơi mờ, bằng không liền xuân quang chợt tiết. Mình nữ nhân sao có thể để bị người chiếm tiện nghi. Nay ngày mặt trời tương đối lớn, sân trường người lại tương đối nhiều, nhiệt độ là tương đối cao. Không có việc gì, không cần, ta có thể a, ta lại không là tiểu hài tử. Tần Phi, ta tài chính học viện vẫn còn rất xa a, ta cảm giác đã đi rất lâu. Tào Ban hai con ngươi linh động, ôn nhu hỏi. Nàng mặc dù có điểm tâm gấp, nhưng là nàng vĩnh viễn cũng sẽ không táo bạo, đây chính là nàng tốt đẹp tính nết. Tào Ban vào học là Long Khôi Đại học tài chính học viện. Cái này chuyên nghiệp dĩ nhiên không phải tự chọn, mà là mẹ của nàng giúp nàng tuyển. Bởi vì mẹ của nàng liền là kế toán xuất thân, tốt số, làm đến công ty phụ tá. Nàng đã cảm thấy này lại tính toán cẩn thận, chỉ có thể nói nữ nhân, ánh mắt thiển cận chút. Bất quá, Tào Ban vừa lúc vậy ưa tài chính phương mặt, Tần Phi vậy không thèm để ý. Chỉ cần tại một trường học là được rồi. Với lại Tào Ban làm sự tình luôn luôn nghiêm túc, so với chính mình còn phải nghiêm túc. Cái này tại sơ trung liền đột hiện, cho nên vô luận ta nàng học ngành nào, Tần Phi đều cho rằng nàng có thể học tốt. Với lại tại trong đại học mặt, kiến thức chuyên nghiệp cái gì, kỳ thật không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất nhưng thật ra là ngươi muốn dưỡng thành một cái thói quen tốt. Còn có bồi dưỡng ngươi năng lực học tập. Còn có 500 mét gạo, không nên gấp mà. Tần Phi đối nàng cười một tiếng, bước nhanh hơn. Tần Phi, trường học các ngươi thật to lớn a. Ta cảm giác hội lạc đường. Mặc dù tới qua Long Khôi mấy lần, nhưng là Tào Ảnh lần này mới chính thức phát hiện, nơi này thật quá lớn. Nàng là cái dân mù đường, cho nên liền có chút lo lắng. Ngươi bây giờ chưa quen thuộc, mới có dạng này cảm giác, chậm rãi liền tốt. Trước mặt liền đến các ngươi học viện. Tần Phi chỉ sát vách cái kia tòa nhà. Hai người bước nhanh tới, rất nhanh liền đi tới tài chính học viện cửa vào. Bên trong mặt một cái gò đất phương, trước mặt bày một dãy bàn, lôi kéo một cái hoành phi, hoan nghênh 2012 giới tân sinh nhập học. Rộn rộn ràng ràng, đã có một loạt học sinh đang chờ đợi đăng ký. Tào Ban, ngươi đi xếp hàng đăng ký đi, ta mua tới cho ngươi chai nước uống. Tần Phi nhìn ra được, Tào Ảnh cùng nhau đi tới. Khát nước, chính mình cái này bạn trai cũng quá không thân mật, quên mang nước. Ân, vậy ta đi trước xếp hàng, ngươi một hồi nhớ về nơi này tìm ta. Tào Ban nói xong cũng đi tới. Tần Phi nhìn nàng một cái, yên lòng hướng một bên khác bước nhanh tới. Cái này quầy bán quà vặt tại Long Khôi Đại học phân bố cực kỳ không hợp lý. Dù sao lại không tới gần sân bóng rổ, vậy không tới gần lầu ký túc xá. Giấu ở tiệm cơm thua một tầng hạ mặt, cũng không biết người lão bản này là thế nào muốn. Tào Ảnh buông tha Tần Phi, đi một mình đi vào học viện, tìm tới một cái bảng đen, bên trên mặt có tân sinh tư liệu, cẩn thận thẩm tra đối chiếu một cái mình tin tức, học hào thẻ căn cước cái gì, đều không có vấn đề. Sau đó mới ngoan ngoãn đến mình lớp xếp hàng. Tào Ảnh đột nhiên đến, lập tức liền dẫn tới bạo động, không ít người nam sinh nhao nhao liếc nhìn, tâm lý sợ hãi thán phục, thật xinh đẹp a, oa, lại là tài chính học viện sao? cái này tài chính học viện mỹ nữ thật nhiều a, đúng vậy a. Lúc này mới thật đẹp nữ a, xem ra Triệu Tiếu Tư tài chính học viện đệ nhất mỹ nữ địa vị muốn khó giữ được, ta dựa vào, ta nhìn ngay cả chúng ta Long Đại Giáo Hoa đều muốn đổi chủ đi. Cái này nhan trị dáng người, so Lạc Thi Nhị chỉ có hơn chứ không kém a, Lạc Thi Nhị trước học kỳ không phải cùng cái kia viện y học Tần Phi xong chưa? Ta quyết định, đây chính là ta mới nữ thần. Quá hoàn mỹ a, hoàn toàn chính là ta mối tình đầu tình nhân bộ dáng. Nghe nói ngoại ngữ học viện cũng tới nữ thần cấp bậc tân sinh. Cái kia dáng người liền là một cái vũ khí hạt nhân. Ta buổi sáng múc nước thời điểm may mắn nhìn thấy bên nàng mặt. Kinh động như gặp thiên nhân. Tuyệt đối vưu vật, ta cũng nghe nói. Gọi là Trương Di đúng hay không? Vậy đối hoàn mỹ bộ ngực. Quá khoa Trương A, nghe nói nàng trước kia liền là cấp hoa. Chậc chậc chậc, năm nay học muội, có chút lợi hại. Mỹ nữ như mây A, không biết ai có thể đoạt được hoa khôi A. Tạo ảnh chỉ là nhu thuận đứng tại trong đội ngũ mặt. Chờ đợi, trong điện thoại di động còn cùng Lưu Hải Lộ trò chuyện ngay. Căn bản cũng không có phát hiện nhiều người như vậy thèm nhỏ dãi nàng. Bởi vì thời cấp 3, mặc dù có rất nhiều nam sinh yêu ái nàng, bất quá phổ thông tương đối nội liễm một điểm, không muốn đại học như thế hào phóng. Tùy ý bình luận, người tốt, đột nhiên có một người dáng dấp trắng nõn. Có chút cao nam sinh đứng tại tạo ảnh trước mặt, hỏi một câu, người tốt, tạo ảnh nâng lên đôi mắt đẹp, ngạc nhiên nhìn xem hắn, không biết hắn muốn làm gì, dung mạo ngươi rất giống một người. Nam sinh khóe miệng có chút nổi lên đường cong, cười mà không lộ, ra vẻ thần bí, xem ra là một cái tán gái lão thủ, có loại phú gia công tử cảm giác, đây không phải hắn diễn xuất đến. Kỳ thật hắn liền là một cái phú gia công tử, giàu đến chảy mỡ, tại Long Khôi Đại học, kẻ có tiền kỳ thật rất nhiều, lấy tài chính học viện cầm đầu, cơ hồ một nửa đều là phú nhị đại, có trời mới biết vì cái gì phú nhị đại ưa thích đọc tài chính. Có lẽ nhà bọn họ người, hy vọng bọn họ không phá sản a. Như cái gì người, tạo ảnh nghe được hắn kiểu nói này, điều kiện phản ứng bình thường trả lời. Tin tưởng rất nhiều người đều hội trả lời như vậy. Giống bạn gái của ta. Nam tử ý cười càng tăng lên. Cảm thấy mình vẩy muội vẩy tới rất thành công. Dù sao hắn nay ngày thế nhưng là cố ý đến xem sư muội. Hắn vừa thấy được tạo ảnh. Liền phát hiện mình tâm. Hưu con sông loạn. Hô hấp gia tốc. Đây chính là yêu cảm giác. Hắn lập tức liền khai thác hành động. Nhàm chán. Tạo ảnh không nghĩ tới thứ nhất ngày liền gặp được như thế sốc nổi người. Tâm lý đối với hắn sinh ra đúng chán ghét. Xoay người sang chỗ khác. Không để ý đến hắn nữa. Ha ha, ngươi là một người tới sao? Mới đến khẳng định rất nhiều không tiện. Ta một hồi dẫn ngươi đi dạo chơi sân trường thuận tiện mua cho ngươi ít đồ đi. Ngươi túi sách rất nặng đi. Ta nhìn đều đem ngươi mệt muốn chết rồi. Đem ngươi túi sách cho ta. Ta giúp ngươi cầm, nam tử nói xong cũng muốn chủ động đi lấy tạo ảnh bọc sách trên lưng. Ngươi đừng động tới ta đồ vật. Tạo ảnh khẩn trương né một cái. Trong túi sách mặt rất nhiều hơn mình vật phẩm tư nhân. Tỉ như mình cùng Tần Phi ảnh chụp, thư tín vân vân, không có việc gì a. Ngươi cho ta liền tốt. Nam tử căn bản vốn không thức thời. Y nguyên kéo lại tạo ảnh quay đeo cặp sách tử. Cứng rắn muốn đem tạo ảnh túi sách giật xuống. Cái này chỉ là có chút cưỡng cầu. Ngươi buông tay cho ta. Một tiếng nghiêm nghị gầm thét. Sau đó một cái thon dài cánh tay. Trực tiếp bắt lấy nam tử tay. Một thanh đẩy đi ra. Kém chút đem hắn hất tung ở mặt đất. Tần Phi. Chấm ngoặc kép. Tạo ảnh ngẩng đầu nhìn đến Tần Phi. Tâm lý an tâm chút. Tần Phi vừa mua nước trở về. Liền thấy có người dây dưa Tào Ban. Còn do dự, nếu như ngươi xa xa nhìn, thậm chí chảy nước miếng nhìn, Tần Phi cũng sẽ không đối với hắn có ý kiến gì. Nhưng là động thủ lời nói, Tần Phi liền không thể nhịn. Không có sao chứ, Tần Phi ôn nhu đối Tào Ban nói ra, sau đó đem nước đưa cho nàng. Không có việc gì, hắn nói đúng là muốn giúp ta cầm túi sách. Tào Ảnh cũng không muốn Tần Phi Sinh không phải là cứ như thế trôi qua liền tốt, nhưng là bị Tần Phi bóp cánh tay run lên, kém chút té ngã trên đất nam tử, lại không biết tốt xấu lại đến đây, xem ra là rất không phục. Ngươi là ai a? Đây là chúng ta tài chính học viện sư muội, ta hảo tâm giúp nàng cầm túi sách, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Lần thứ nhất gặp được đẹp mắt như vậy sư muội, hắn làm sao có thể lùi bước? Không cần, ngươi cút ngay là được rồi. Tần Phi đối với hắn không có bao nhiêu hảo cảm, cũng không muốn cùng hắn nhiều tốn nước bọt. Ngươi túm cái gì? Nam tử bình thường cái nào nhận qua dạng này khí a? Lập tức liền tức giận điên rồi, một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Ngươi muốn thế nào? Tần Phi không quan tâm, dương mắt lạnh lẽo hắn. Chung quanh đại đa số đều là tân sinh, không biết tình huống như thế nào, không dám nhiều chuyện khuyên can cái gì, cũng đều nhao nhao đứng ra. Hạo Nhiên, ngươi làm gì a? Cho ta cái mặt mũi. Được rồi, Tần Phi ngươi cũng thế, không cần cho sư đệ sư muội hỏng tấm gương. Đi ra một mình, đem hai người tách ra. Tần Phi nhìn hắn một cái, là cùng nhau tập lái xe cái kia Trương Thanh. Hừ, chấm ngoặc kép, cái này gọi là Hạo Nhiên người. Nhìn là Trương Thanh, lạnh hừ một tiếng, cái này mới đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.